Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Tử Liên Hội, dị tộc huyền thưởng. Lê Ngọc Dung đem mỗi cái phân hội hội trường hồi báo tình huống, sửa sang lại một phen, truyền đạt mới một bước chỉ thị, phân phát hóa khí đan, liền ra lệnh cho bọn họ từng người trở về phân hội. Một đám huyền tông phân hội trưởng vừa đi ra dũng giả công hội phòng khách, một bên châu đầu ghé tai, Lôi lão đại, người nói, cái kia thủ lĩnh rốt cuộc là cái gì lai lịch, rất thần bí, rồi lại cường hãn cực điểm, cái kia bốn con quỷ vật, chỉ sợ là có thể so với huyền quân nhân vật cường hoành. Lại đối với hắn cung cung kính kính, không dám có chút cãi lời. Đây tuyệt đối không phải một phổ thông huyền sĩ có khả năng làm được. Coi như bối cảnh to lớn hơn nữa cũng không thể có thể. Một tên huyền tông phân hội trưởng nói rằng, ta cảm thấy a, thủ lĩnh khẳng định không phải ở bề ngoài thấy. 20 tuổi cũng chưa tới dáng vẻ. Hay là hắn chú nhan có thuật, vẫn thường bảo thanh xuân. Trên thực tế đã 100 tuổi có hơn. Một tên phân hội trưởng suy đoán, còn có một loại khả năng. Đó chính là 100 tuổi có hơn cường giả đoạt xá, cho nên mới có như vậy 120 tuổi thể xác. Được rồi, không muốn vọng nghị thủ lĩnh thị phi, Lôi Thiên Long trầm giọng nói rằng, ngăn trở mọi người nghị luận, chúng ta chỉ cần vững vàng nhớ kỹ, sẽ đối tổ chức trung thành nhất quán, cống hiến tình báo liền có thể. Ngoài hắn ra cần ta chúng quản sao? Sao công tử, bọn họ đều đi rồi. Trở lại trong khách sảnh, Lê Ngọc Dung gặp được Hứa Dương. Ừ, có cái gì có giá trị đích tình báo? Hứa Dương hỏi, tổng thể trên không có bao nhiêu vật có giá trị. Dù sao chúng ta mạng lưới mới trải ra chừng 2 tháng. Lê Ngọc Dung lật lên một quyển tư liệu, nói rằng, ở Tây Nam khu vực Tinh Yển Thành, Ma Kiếm Thành hai nơi phân hội trưởng bẩm báo. Nói ở Tây Nam khu vực bộ phận thành trì xuất hiện chút ít xuất vân phục sao hoạt động tung tích. Tây Nam tiết độ sứ Giang Thuần, Tây Bắc tiết độ sứ Mẫn Việt, đều nhận được Hải Vân Hoàng thất mệnh lệnh, bắt đầu tập kết tinh nhuệ thám báo đội ngũ tìm hiểu tin tức. Ở thời đại Hoàng Kim, cũng không có phàm nhân thời đại hơi một tí mấy trăm ngàn, trăm vạn đại quân, quân đội chủ yếu tác dụng ở chỗ phụ trợ cường giả siêu cấp hành động, vì là cường giả siêu cấp tìm tòi có giá trị tư liệu. Vì lẽ đó thời đại Hoàng Kim huyền giả quân đội, phần lớn là thám báo bộ đội, từ bọn họ tìm rõ phe địch cường giả vị trí, khiến phe mình cường giả có thể tập trung ưu thế lực lượng, tập kích giết chết phe địch cao tầng sức chiến đấu. Đây là một anh hùng thời đại, một cường giả siêu cấp, có thể quyết định một quốc gia hoàng quyền thuộc về. Vì lẽ đó, có mạnh mẽ hoàng giả Hải Hoàng trấn giữ Hải Vân Thượng Quốc, vững chắc địa nắm trong tay ngôi vị hoàng đế, mà Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư Trương Chiêu Trọng, thực lực của hắn không kịp Hải Hoàng, cũng chỉ có thể rùa rụt cổ một góc, cũng đưa đến xuất vân phục sao toàn diện bị động. Tây Nam khu vực, phải là Long Hổ Sơn chỗ ở khu vực đi, xuất vân phục sao bắt đầu chút ít hoạt động, đây là một điểm báo. Trương Thiên Sư, sắp nhịn không được, hắn lấy được 4 đạo bản nguyên long khí, còn có hoàng đạo Long Châu, tu luyện tổ long chi đạo, nên có không nhỏ tiến triển, vốn tưởng rằng cướp đoạt hắn 5 đạo bản nguyên long khí, là có thể thất bại âm mưu của hắn, bây giờ xem ra, hiệu quả không lớn a. Hứa Dương khe khẽ thở dài, nếu để cho Trương Thiên Sư đánh bại Hải Hoàng, chỉ sợ cũng không phải khôi phục xuất vân quốc đơn giản như vậy. Toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều phải kịch liệt rung chuyển, hay là bị người diệt quốc cũng nói không cho phép. Đến thời điểm Hứa Dương cùng với sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy, tháng ngày liền khó qua. Bất quá đối với những này quân nước đại sự, Hứa Dương bây giờ là hữu tâm vô lực. Dù sao cùng pháp tượng cấp cao thủ, vô song hoàng giả so với, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Ngọc Dung, nơi này có một ít chuyện âm trận đồ, là khắc họa ở quyển gia thú trục bên trên. Vô cùng thuận tiện, ta đã đem chủ nhân cũ lạc ấn cho loại bỏ. Nếu muốn sử dụng, chỉ cần đem huyền lực truyền vào trong đó, điêu khắc dưới hình tượng của bản thân là được. Hứa Dương lấy ra một ít truyện âm trận đồ. Những này trận đồ là chiếm được Bách Mộ Vực cao thủ Bách Thương Hạo, cùng với hắn đám kia đồng bạn. Mặc dù cách xa ngàn dặm, cũng có thể thông qua truyện âm trận đồ, hướng về đối phương phát sinh tin tức. Cùng cố hóa truyện âm trận pháp không giống, loại này trận đồ là có thể bên người mang theo. Ở Hứa Dương giảng giải bên dưới, Lê Ngọc Dung rất nhanh biết rõ vật này cách dùng. Lê Thúc có tin tức hay không? Hứa Dương một bên giảng giải trận văn tiết điểm ghi chép, vừa nói, vẫn không có. Lê Ngọc Dung trong mắt cũng có nhàn nhạt vẻ lo lắng. Không liên quan, tiếp tục phát triển dũng giả công hội, đem mạng lưới triệt để trải ra, trải rộng toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc. Dù sao Hải Vân Thượng Quốc quá lớn, muốn tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Hứa Dương trấn an nàng nói, Lê Thúc cùng phụ thân ta cùng nhau, hai người đều là đỉnh cao huyền tông, nói không chắc đã lên cấp quân hầu. Không cần lo lắng, Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, không nói gì, nàng lật lên hồ sơ. Bỗng nhiên kinh dị một tiếng, công tử, có một thì lại tiểu tin tức, bị ta để sót rơi mất, nên cùng công tử có liên quan. Hứa Dương nhận lấy vừa nhìn, đây là Tân Nguyên Thành Dũng Giả Công Hội gửi tới tin tức. Tử Liên Thương Hội, giá cao treo giải thưởng, siêu tầm nắm giữ dị tộc huyết mạch đặc thù nữ hài. Hứa Dương nhíu nhíu mày, còn cố ý giơ một cái ví dụ, hồ tộc đặc thù. Màu phấn hồng đồng tử, con ngươi, mọc ra hồ nhĩ, hồ đuôi, chấm ngoặc kép, xem ra, là nhằm vào Thái Ly tuyên bố treo giải thưởng a. Hứa Dương nói rằng, đúng thế, một bên Ngự Huyền Vũ nói rằng, bây giờ là phủ, hay không biết, này Tử Liên Thương Hội, ra sao phe thế lực, lúc nào hưng khởi, ta thật giống nghe nói qua danh tự này, phương diện này ta điều tra tư liệu. Tử Liên Thương Hội là gần nhất 3 năm hưng khởi đại thương hội, thuộc về Tây Minh Thương Hội thành viên mới, phát triển thế cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, Tử Liên Thương Hội cao tầng phi thường thần bí, hầu như siêu tầm không tới bất kỳ liên quan với bọn họ tin tức. Cha, nhất định phải cha, Hứa Dương kiên quyết nói rằng, có điều chú ý, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, này Tử Liên Thương Hội là địch là bạn. Vì lẽ đó không muốn lấy quá mức kịch liệt thủ đoạn. Tuân mệnh, Lê Ngọc Dung mỉm cười nói, thuộc hạ sẽ sai người cải trang lẫn vào Tử Liên Thương Hội, trở thành trong đó đồng nghiệp, tìm hiểu bọn họ hư thực. Lần này Hứa Dương mang đến huyền khí, đan dược chờ tài nguyên, sẽ rất lớn địa mở rộng dũng giả công hội tốc độ phát triển. Những việc này vụ hắn vẫn như cũ giao cho Lê Ngọc Dung. Chính mình quay trở về Hải Vân Viện bên trong. Hứa Dương, ta nhất định phải mang loại này đại nón rộng vành, vùi ở Diệt Hiên Cư, một góc. Thái Ly tội nghiệp địa cầm lấy một đại nón rộng vành hỏi. Này con đại nón rộng vành, so với Thái Ly người còn lớn hơn số một. Thõng xuống từng đạo băng đen, che kín nón rộng vành dưới khuôn mặt. Không sai, chỉ cần ngươi rời đi Hải Vân Viện, liền nhất định phải mang theo. Ngự Huyền Vũ uy hiếp địa nói rằng, Thái Ly ngươi biết không, bên ngoài có một đoàn người, chính là đang tìm ngươi, còn mở ra giá cao treo giải thưởng, ai biết bọn họ tìm tới ngươi sau khi, sẽ làm ra chuyện gì, vạn sự đều phải cẩn thận một chút, xác thực cần cẩn thận, nhưng là không cần quá mức sợ sệt. Hứa Dương cười nói, ta phỏng chừng, đám này tìm kiếm Thái Ly người, hẳn là chúng ta cố nhân. PS, hai chương liền một phát, hơi biểu áy náy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.